Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, siêu việt thứ nguyên. Thuấn thế, Vô Thương hai mắt híp lại, thân hình nhất thời phụt ra hoặc là tách ra, hoặc là một đao chém toái hư chợt hiện, nhanh chóng tới gần Aizen. Văng tung tóe, chấn không, đang ở muốn tới gần Aizen lúc, Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên, thình lình ở chém ra hổ phách đồng thời, đem áp xúc cùng thân đao, văng tung tóe, lực bạo phát, chém về phía Aizen, răng rắc tương đương, rậm rạp chằng chịt khe hở từ hư không nổi lên, đồng thời phơi bày hình quạt trong nháy mắt đụng vào Aizen trên thân thể. Ở kinh khủng, văng tung tóe, lực dưới, Aizen sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng phát sinh ra nẻ, dù cho khôi phục năng lực đều cũng có chút theo không kịp. A, Aizen phát ra hét thảm một tiếng, thân thể gần như phá nát tình huống bên dưới, dường như đạn pháo bay ngược ra gần ngàn mét xa, đập ầm ầm rơi xuống đất. Tuy là bị thương nặng Aizen, nhưng là bất kể là Vô Thương, vẫn là đã giải quyết xong Erenka. Ở phía xa xem cuộc chiến một đám tử thần nhóm đều là không có lộ ra vui sướng. Ngược lại vẻ mặt trầm trọng, oanh tương đương, một đạo thực chất linh áp quang trụ từ đằng xa Aizen chỗ một mạch trùng thiên không. Đem mây trắng đều là đánh sơ xác phía dưới, lại là nhanh thu nạp, thuộc về làm một thể. Ở bốn phía linh áp chỗ, nguyên bản thân thể tàn phá không chịu nổi Aizen chậm rãi đứng lên. Thân thể hắn không chỉ có đã khôi phục, hơn nữa phía sau nổi lên ba đôi to lớn cánh bướm. Đồng thời ngực triển lộ ra khảm nạm Hoyoku đích chỗ trống. Cái trán càng là quỷ dị lộ ra một cái giường như ánh mắt khe hở. Làm Aizen đứng lên sát na, cả tòa thành thị đều là đang chấn động phía dưới băng liệt đứng lên. Dù cho đã sớm không cách nào cảm giác được Aizen linh áp, nhưng là tất cả tử thần đều phảng phất là tao ngộ rồi đáng sợ áp bách. Dĩ nhiên thân thể không tự chủ được run rẩy, rốt cuộc đột phá cực giới hạn, bước vào đến rồi càng cao thứ nguyên sao. Vô Thương hai mắt híp lại, đem trong mắt mình cái kia hầu như không cách nào ẩn núp hừng hực ẩn núp. Aizen đã tiến hóa đến rồi đệ tứ dung hợp trạng thái. Hơn nữa linh áp cũng là chung quy đột phá tử thần cùng giả cực hạn. Tiến nhập càng cao thứ nguyên. Mà Vô Thương cũng một mực chờ đợi cái này phút chốc. Chỉ có cắn nuốt lúc này Aizen, hắn mới có cơ hội để cho mình tử thần lực cùng ho lâu lực đồng dạng bước vào càng cao thứ nguyên. Bá tương đương. Trong lúc bất chợt, Aizen sau lưng cánh bướm hiện lên quang mang. Mà cả người hắn cũng là dường như biến thành quang. Dường như thuấn di một dạng, lấy quang hình thái trong nháy mắt vượt qua cây em khoảng cách. Trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại Vô Thương đối diện cách đó không xa. Aizen trong tay Janpakuto đã cùng hắn hòa làm một thể. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vô Thương. Đột nhiên không có dấu hiệu nào đánh đao chém ra một đao. Ầm ầm tương đương, Vô Thương đồng tử co rụt lại. Kenbunsoku Haki bị phát huy đến cực hạn. Thế ngàn cân treo sợi tóc lắc mình né tránh, mà hắn trước kia vị trí hiện thời cùng hậu phương đại địa cũng là kinh khủng kiếm áp cắt ra. Kèm theo trận trận oanh ngâm dưới, một cái kéo viễn phương, hầu như đem thành thị chặt đứt khe hở xuất hiện. Liếc nhìn lại, khe hở dĩ nhiên thâm bất khả trắc. Chứng kiến Aizen chỉ là tùy ý một đao cư nhiên liền có kinh khủng như vậy uy lực. Tất cả tử thần đều là hai mắt thất thần. Ồ! Tránh ra sao? Rõ ràng đã cùng ta không phải một cái nữa thứ nguyên lại còn có cái này các loại. Chờ, năng lực, thực sự là đáng giá tán thưởng. Aizen ánh mắt lộ ra kinh ngạc, chợt lại là nâng lên Janpakuto. Văng tung tóe, chấn động chém, Vô Thương mặt lộ vẻ ngưng trọng. Khi nhìn đến Aizen cử động phía dưới, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hổ phách trong nháy mắt chém toái hư không. Hóa thành văng tung tóe chảm kích, ầm ầm tương đương, Aizen Janpakuto cũng là đồng thời vung lên, mới xuất hiện kinh khủng kiếm áp lần thứ hai bộc phát ra. Cùng văng tung tóe chảm kích đánh tới cùng nhau, bạo phát ra chấn động hám thiên oanh ngâm cùng bạo tạc. Đại địa căn bản không chịu nổi này cổ hai cổ công kích va chạm. Không ngừng phát sinh đổ nát nát bấy. Chu vi hết thảy tồn tại cũng đều là ở dư ba dưới chấn vỡ. Tràng diện bên trong, đại địa hãm sâu ra khỏi cự đại động sâu. Đen nhánh không thấy đáy. Vô Thương cùng Aizen đồng dạng là ở dư ba trùng kích vào lui lại. Rơi vào động sâu hai bên. Đưa mắt nhìn nhau đối phương. Nguyên bản đủ để nghiền ép đối phương, văng tung tóe lực. Lúc này lại chẳng qua là cho Aizen tùy ý một đao lực lượng ngang nhau. Chỉ là điểm này cũng đủ để nhìn thấu lúc này Aizen chỗ kinh khủng. Vô Thương cũng chưa từng gặp hay là cuối cùng Nguyệt Nha Thiên Sung. Cũng không biết bên ngoài xác thực uy lực. Thế nhưng hắn đi qua mới vừa va chạm có thể khẳng định. Nếu như lúc này Yamamoto Jonryusai Shigekuni cùng Aizen chiến đấu kịch liệt. Sợ rằng bất quá mấy chiêu trong lúc đó. Yamamoto Jonryusai Shigekuni liền sẽ bị thua. Thảo nào Aizen ở dung hợp Hoyoku phía sau. Có tự tin xông nhập Linh Vương Cung. Cái kia hay là Linh Phiên đội sợ rằng căn bản không có thể ngăn cản hắn. Vô Thương đem hổ phách nằm ngang ở trước ngực. Yên lặng nhìn đối diện Aizen. Ở trong nguyên tác, Kurosaki Ichigo dựa vào sau cùng Nguyệt Nha Thiên Sung lực áp đệ tứ dung hợp hình thái thậm chí. Cuối cùng hình thái Aizen. Cái này ở Vô Thương xem ra. Thật sự là quá mức khoa trương. Hoặc có lẽ là hoàn toàn là vì kịch tình cần. Aizen vượt ra khỏi tử thần cùng giả cực hạn phía sau. Ở Vô Thương xem ra kỳ thực đã hầu như đạt tới cái này cái thế giới đỉnh điểm. Ngoại trừ cái kia giấu ở vô hình đế quốc Y Hoạch bên ngoài. Phỏng chừng không người là hắn đối thủ. Một người trụ cột ở nơi nào? Dù cho đi qua phương thức đặc thù để thực lực của chính mình trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Cái kia cũng là có cực hạn. Ở Vô Thương xem ra. Với bên ngoài nói là Kurosaki Ichigo Nguyệt Nha Thiên Sung đánh bại Aizen. Đến không nói là Aizen là thua ở cái kia hay là kịch tình mặt trên. Cái này giống như là Hokage thế giới bên trong. Chỉ là đạt được lục đạo tiên nhân âm dương chi lực Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke lại có thể dựa vào Osusuki Kaguya để lại lực lượng. Đánh bại rõ ràng mạnh hơn Osusuki Kaguya một dạng khiến người ta cảm thấy quái dị cùng không thể. Nào tiếp thu được, Vô Thương mặc dù đang chưa đi đến vào một cái thế giới đều sẽ tham khảo nguyên tắc kịch tình. Nhưng là lại không phải sẽ nhờ đó mà ỷ lại kịch tình phát triển. Hắn sở tiến vào thế giới tất lại không phải cái kia tồn tại ở hư huyễn trong tồn tại. Mà là từng cái chân thật thế giới. Thật muốn là ỷ lại với kịch tình. Tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Lúc này, Vô Thương cũng là không có nghĩ qua dựa vào kịch tình hoặc là người khác. Ở cảm nhận được Aizen lực lượng đáng sợ phía sau. Trong mắt của hắn lộ ra chưa bao giờ có ngưng trọng. Vô Thương, thực lực của ngươi cùng năng lực ta đã đại khái biết. Như vậy kế tiếp ngươi liền phục vụ dùng để chắc thí ta bây giờ lực lượng vật thí nghiệm được rồi. Aizen nhìn thấy chính mình chảm kích chẳng qua là cho Vô Thương, văng tung tóe lực lượng. Ngang nhau, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất mãn nào hoặc là khẩn trương. Ngược lại là cười nhạt một tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.